Mau xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính, quyển 10 chương 10, khi nam chính tao nhã bị bẻ cong, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Khả Tịch Nguyệt beta, gơ lời Tiêu Dật nói chứa rất nhiều tình cảm, nhưng Kỳ Ngôn dù một chút cũng không nghe được, vội vàng gật đầu không ngừng. Được á, tôi sẽ được ăn miễn phí đúng không, đương nhiên. Tiêu Dật vui vẻ nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Ngôn là nét mặt vui vẻ không ăn được. Tâm tình cậu đang sung sướng cực độ, nhanh chóng tìm vị trí thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. Âm thanh cười nói vui vẻ suốt quãng đường về, lúc trở lại chung cư, Tiêu Dật nói với Kỳ Ngôn, bây giờ có thể cùng nhau làm nhiệm vụ hoạt động. Khắp người Kỳ Ngôn tương đối nóng vội vì mới được hoạt động khen thưởng. Cùng bộ trang phục mới nhất kia, sau khi về nhà cậu không thèm dọn dẹp, tung ta tung tăng mở máy tính ra trước. Vì là máy chủ mới. Nên nội dung hoạt động đơn giản là làm phó bản, đấu võ đài, cuối cùng là lập tổ đội giết quái này nọ. Muốn để cho mọi người quen thuộc với giả thiết của trò chơi, cần phải có sự hấp dẫn, mà hoạt động đặt mua chính là sự thu hút nhất lúc này. Các điểm hoạt động chưa trực tuyến, hơn nữa còn là người đầu tiên có một bộ trang phục đỉnh nhất phù hợp với chính chức nghiệp của mình. Tuy nói là không cần đập vàng vào, nhưng mà nếu làm người dẫn đầu gì đó tốt nhất vẫn là nên đập vàng đi ha. Thứ Kỳ Ngôn còn sót lại 33 đồng tiền, đập rồi không biết ra cái tiền đồ gì đây. Hệ thống, bật tốt, Tiêu Tự Giật của bạn đã online. Thấy Tiêu Giật online, Kỳ Ngôn gấp rút mở trò chuyện riêng qua cho hắn. Trò chuyện riêng điểm tam khẩu, tôi phải là người đầu tiên có bộ trang phục đỉnh nhất của hạng nhất mới được. Trò chuyện riêng Tiêu Tự Giật, nếu cậu muốn tôi có thể mua cho cậu. Trò chuyện riêng điểm tam khẩu, hừ, nhà giàu thì ghê gớm lắm sao. Nhất định tôi sẽ được hạng nhất cho anh xem. Tiêu Dật bất đắc dĩ cười. Kỳ Ngôn không thiếu chút tiền ấy hắn đều biết. Vậy lấy cái gì để đạt hạng nhất đây? Trò chuyện riêng Tiêu Tự Dật. Được rồi, cậu muốn kiếm cái gì? Kinh nghiệm hay là tài liệu? Trò chuyện riêng điểm tam khẩu. Một tổ 10 lần, đổi. Tới, không hiểu vì sao mà kích thích vào ý chí chiến đấu của Kỳ Ngôn. Nhất định phải chiến không thôi. Tiêu Dật cứ vậy mà giúp cậu tìm kiếm. Xong một vòng rồi lại một vòng nữa. Giữa hai người chỉ cách nhau một bức tường, nhưng vẫn kiên trì đến khi hoàng hôn hạ xuống, sắc trời tối dần đi. Trò chuyện riêng Tiêu Tự Giật, đã tối rồi, cậu không đói bụng sao? Kỳ Ngôn đang chém quái, chém tới khi trước mắt đều là sao kim, thấy Tiêu Giật nói, mới chậm gì trả lời. Trò chuyện riêng điểm tam khẩu, cũng đói, nhưng không có gì ăn hết, tôi đi nấu mì gói, anh cũng đi ăn chút gì đi. Bên kia không trả lời, ngay lúc Kỳ Ngôn chuẩn bị tạm dừng một chút để đi nấu nước nóng, thì màn hình điện thoại vẫn luôn một mực tối đen đột nhiên sáng lên. Giai điệu điện tử của ca sĩ Giả Tưởng theo đó cũng vang lên. Kỳ Ngôn thuận tay với lấy điện thoại, không nhìn màn hình, liền bắt máy. Alo, muốn qua đây ăn cơm không? Giọng Tiêu Dật trầm thấp thông qua di động truyền vào tai Kỳ Ngôn. Trong tâm sinh ra, cảm giác thật dễ nghe. Kỳ Ngôn dừng một chút. Lấy di động ra nhìn xuống thấy tên hiển thị mới tỉnh ngộ nói. Anh biết nấu ăn hò? Không có, tôi không biết. Tiêu Dật cười khổ nói. Kỳ lạ lạ, mấy món mà tôi làm ra đều không ăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây xem như là một khuyết điểm duy nhất của Tiêu Dật thập toàn thập mỹ, đi ha. Kỳ Ngôn đắc ý mà hừ hai tiếng. Thế anh có nguyên liệu gì? Tôi làm, Trạch Nam Kỳ Ngôn một khi đã ra tay. Tùy tiện nhúng tay làm vài thứ là có được một bàn ăn ngon sắc hương vị đầy đủ, tất cả đều là mỹ vị đó. Tiêu Dật biết trước, sâu gạo Kỳ Ngôn sẽ mắc câu mà. Tôi chưa mua, cậu muốn ăn cái gì, chúng ta đi mua đi. Tiêu Dật nói, lát nữa cậu đem máy tính qua đây, ăn xong chúng ta có thể tiếp tục soát phó bản. Được, anh chờ nha, cứ như vậy hàng xóm ngốc manh rơi vào bẫy, còn chính mình thì giống như chiếm được một món hời lớn. Kỳ Ngôn cầm lấy ổ sạc với laptop, tùy tiện khoác cái áo rồi liền gõ cửa phòng Tiêu Dật. Úi chà, chú dê nhỏ tới gõ cửa nhà sói xám đây. Gần như cùng lúc với tay gõ cửa vừa hạ xuống, cửa được mở ra từ bên trong. Tiêu Dật mỉm cười nhận lấy máy tính Kỳ Ngôn đang cầm trên tay, thấy cậu khoác áo tùy ý ở trên người, có chút không đồng ý nói. Mặc thêm quần áo đi chứ, không sao mà, cũng không lạnh lắm, Kỳ Ngôn nói xong. Nhanh chóng sửa lại lớp quần áo. Đi thôi, chúng ta đi mua đồ ăn. Cậu muốn ăn gì? Tiêu Dật cũng mặc áo khoác vào. Kỳ Ngôn suy nghĩ, đột nhiên thần sắc quẫn bách nhìn Tiêu Dật. Tôi không có tiền. Anh mua à? Đương nhiên, tôi mua. Tiêu Dật thu chút hành động biểu tình của cậu vào trong mắt, trong lòng cảm thán, thật sự là dễ thương quá đi. Trên mặt Kỳ Ngôn hiện ra nụ cười tươi, nói, tôi muốn ăn hải sản, lẩu hải sản đi ha. Không thành vấn đề, tôi muốn uống nước trái cây, ăn lẩu rồi uống nước trái cây, vị chắc sẽ tuyệt vời lắm đây. Kỳ Ngôn thêm yêu cầu, đúng lúc, tôi cũng muốn uống nước trái cây. Kỳ Ngôn vừa định nói thêm gì đó, sau khi nghe Tiêu Dật nói, đột nhiên dừng lại không nói nữa. Tiêu Dật phát hiện sự trầm mặc của cậu vừa rồi, quay đầu lại, hỏi. Đột nhiên làm sao vậy? Không nói nữa rồi, anh không thích uống nước trái cây. Kỳ Ngôn đột nhiên rầu rĩ nói. Buổi sáng ở quán cơm anh cũng chưa từng uống trà quả. Chính vì vậy nên Kỳ Ngôn mới nghĩ rằng, có thể Tiêu Dật không thích ăn đồ ngọt. Trong mắt Tiêu Dật hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn Kỳ Ngôn, há miệng thở dốc, không biết nên nói gì mới tốt. Hắn thật sự rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là loại đồ uống chua ngọt. So với những thứ đó, hắn càng thích uống rượu hơn. Thật ra anh không cần vì tôi mà cố ý nói vậy, tôi chỉ là hàng xóm của anh mà thôi. Kỳ Ngôn ngây ngốc nói, tôi cảm thấy anh vẫn luôn là người hiểu tôi, mà tôi thì lại không biết gì về anh. Anh thật lòng muốn làm bạn với tôi chứ? Ngốc thật, trong lơ tơ mơ, Tiêu Dật nỉ non ra bốn chữ này. Cậu có biết cậu thật sự rất ngốc hay không? Có phải thật lòng kết bạn hay không? Không phải hỏi ra mới gọi là thật lòng. Tiêu Dật đột nhiên đi vài bước, chậm rãi hướng về phía Kỳ Ngôn. Nếu hiện tại tôi có ý đồ khác, nhưng lại nói là thật lòng muốn kết bạn với em sẽ tin sao? Kỳ Ngôn lui về phía sau một bước, Tiêu Dật liền tiến lên một bước, cho đến khi sau lưng Kỳ Ngôn dán lên trên tường, mà không gian phía trước cũng bị Tiêu Dật chiếm cứ. Kỳ Ngôn, trả lời tôi nói thật lòng muốn kết bạn với em sẽ tin sao? Kỳ Ngôn muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhưng hai bên sườn đều bị cánh tay dài của Tiêu Dật giam giữ, cậu hoàn toàn bị nhốt trong không gian nhỏ này. Cảm nhận được nhiệt độ khi Tiêu Dật nói chuyện thở ra trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Kỳ Ngôn bắt đầu ửng đỏ, cậu quay đầu, không muốn nhìn vào ánh mắt cực nóng kia của Tiêu Dật. Tôi tin, vì sao lại tin? Bởi vì, anh mời tôi ăn cơm, độ hảo cảm của Tiêu Dật đối với Kỳ Ngôn. 15, độ hảo cảm hiện tại, 70. Ha ha, Tiêu Dật nhịn không được cười ra tiếng, gục đầu xuống. Dựa vào trên vai Kỳ Ngôn, cười đến bả vai không ngừng run được. Anh cười gì vậy? Cười em đó, Tiêu Dật ngẩng đầu, ánh mắt đầy ý cười sưởi ấm bầu không khí vốn lạnh lẽo của căn phòng. Kỳ Ngôn, em thật sự rất thú vị. Kỳ Ngôn mím môi, không rõ nguyên do. Tiêu Dật thở dài, vươn một ngón tay chọt vào trán cậu, đối diện với vẻ mặt đang mê mang của cậu, âm thanh nhàn nhạt lại kiên định vang lên. Thôi vậy. Hiện tại chắc là em cũng không hiểu gì cả. Nhưng mà em nên biết, tôi thật lòng với em là được rồi. Hết chương 10 TG8, cách chương.